Chương 45, mùa hè sắp sửa đến. Một Hoàng Dương nghe vậy bật cười, sau đó bất đắc dĩ thở dài, nghĩ bệ hạ cũng quả thật là nhân vật bực này. Liền ở lúc hắn đang chuẩn bị tiếp tục hỏi một số chuyện, nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân. Hoàng hậu nương nương giặt đứa bé trai từ trong lầu đài đi ra, thỉnh thoảng nhẹ giọng nói cái gì, khi ánh mặt đặt ở trên người đứa bé trai, tỏ ra dịu dàng chiều mến thỏa mãn như vậy. Hoàng đế bệ hạ qua đón. Đứa bé trai kia mặc quần áo màu vàng tươi, kế thừa ưu điểm của cha mẹ, bộ dáng tuấn tú, chẳng qua vẻ mặt tỏ ra có chút hơi khiếp sợ. Cái này không phải kế thừa tính tình của cha mẹ, mà là bị tính tình cha mẹ ảnh hưởng. Trang qua nhìn tươi cười non nớt trên mặt nó, có thể nhìn ra nó rất thích cùng một chỗ với cha mẹ. Hoàng Dương nhìn một nhà ba người hòa thuận vui vẻ này, mỉm cười, nhìn phía ngoài thành lâu, chỉ thấy mặt trời lặn chiếu hoang nguyên, khe hẹp u ám, hơi lạnh trong gió lại không thấu xương nữa, xem ra mùa hè sắp đến rồi. Thành Trường An, trong tòa thiên điện nào đó của Hoàng Cung. Lý Ngư nhìn nam tử thanh niên đang viết chữ bút lông kia, vẻ mặt tỏ ra dịu dàng chiều mến thỏa mãn như vậy. Hoàng tử Lý Hồn Viên từng thiếu niên đã bước vào giai đoạn thanh niên của mình, cùng mấy năm trước so sánh, tỏ ra hơi gầy chút, càng thêm tuấn tú, hơn nữa mặt mày rất có khí chất hoại hùng bình tĩnh. Lý Hồn Viên hai năm qua so với trước kia trở nên càng thêm trầm mặc, tựa như có thêm rất nhiều ý nghĩ, phải chuyện xấu, trái lại nàng cảm thấy rất tốt, cảm thấy mình cuối cùng là không làm mâu thân đã mất thất. Lý Ngư cho rằng cái này không ở loại thời khắc này, nàng không là công chúa điện hạ có quyền thế nhất của đại đường nữa, mà chỉ là một người hoàng đế bệ hạ ngự giá thân chinh hoang nguyên, nàng phụng chỉ trông coi đất nước, mỗi ngày ở trong chính điện phụ trách xử lý tấu chương, nhìn hắn là rất bận rộn, thực tế thì đế triều chính đại đường quốc tự có thần các bộ có thể quyết định, nàng sắm vai càng nhiều là một vị giám thị, ngẫu nhiên sẽ làm quan quyết định một chút. Quy chế tuyệt đại đa số sự việc do tế tướng cùng triều, Lý Ngư rất rõ, càng là loại thời điểm này, mình nên càng trầm ổn, cho nên nàng rất bình tĩnh chấp hành sứ mệnh trông coi đất nước, được rất nhiều đại thần nàng đều dùng một số việc khác. Trong triều ca ngợi, mà đại bộ phận thời gian còn lại, ở trên trao đối nhìn như tùy ý cùng các đại thần cùng. Tỷ tỷ, ngươi xem chữ này của ta viết thế nào? Lý Hồn Viên giống hiến vật quý, đem tranh thư vừa viết xong giơ lên trước mặt Lý Ngư, đắc ý nói. Hoàng Hạc sư phụ cũng nói ta viết tốt, phụ hoàng khẳng định thích. Lý Ngư tán dương hai câu, sau đó nhìn hắn nói. Mặc dù phụ hoàng thích thư pháp, ngươi cũng không nên dùng dịch lộ truyền thư, nay tiền tuyển chiến sự sắp mở ra, để ý ảnh hưởng bưu lộ. Một tờ giấy lại có thể phí công phu gì? Lý Hồn Viên không để ý chút nào nói. Ta muốn mở truyền tống trận trong cung gửi thư cho phụ hoàng, lại không ai đồng ý, phụ hoàng thích thư pháp nhưng càng để đường, truyền tống trận kia quan trọng cỡ nào, mở ra một lần tiêu hao cực không lồ, há có thể tùy ý ngươi càn quấy. Vẫn là tương lai đại e nói, sau đó không biết nhớ tới cái gì, thanh âm Lý Ngư hơi lạnh lùng, vẻ mặt tỏ ra có chút ảm đạm, nhẹ giọng nói. Ngươi xem Ninh Khuyết lúc trước được phụ hoàng sủng ái bao nhiêu, nay vẫn thành quốc chi khí dân. Người dân bị vứt bỏ của đất nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Hồn Viên nói, chúng ta là con của phụ hoàng, Ninh Khuê sao có thể so sánh với chúng ta. Bảy Ua Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị Lý Ngư không tiếp những lời này, nhìn đệ đệ cực kỳ nghiêm khắc nói. Này Ninh Khuyết đã không trông cậy được thư viện cũng không tiện đứng ra ủng hộ chúng ta nữa, trước mắt tựa như thế cục không tệ, người ta càng phải cẩn thận thêm. Lý Hồn Viên thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc trong lòng hơi rùng mình, vội vàng đáp ứng, chỉ là trong ánh mắt lại rõ ràng không có vẻ đồng ý, khóe môi hơi nhếch lên tựa như biểu hiện hắn có lòng tin Lý Ngư cũng chưa từng có. Ta tính đi Nam Môn quan thăm quốc sư một chút, hắn nói, Lý Ngư nhíu mày, nàng nghĩ mãi không hiểu, mấy năm nay quốc sư rõ ràng giao hảo với hoàng hậu, vì sao hơn một năm trước sau khi Ninh Khuyết trên đường đi sứ Lạn Kha tự qua quận Thanh Hà, lại bắt đầu ủng hộ chị em mình. Đại đường quốc sư Lý Thanh Sơn ít nhất có thể ảnh hưởng một nửa khuynh hướng của Nam Môn quan cùng Thiên Xu Sử, vô luận thấy thế nào, hắn chuyển biến thái độ đối với chị em Lý Ngư cũng là tin tức vô cùng tốt. Nàng nói, quốc sư nay bệnh nặng nằm trên giường, ta không tiện rời cung, ngươi nên đi thăm nhiều chút. Năm Thiên Khải thứ 17, trong thành Trường An tang sự không nhiều, nguyên lão tam triều, trọng thần đời trước đều không chống lại được thời gian xâm nhập, ảm đạm cáo quân hứa thế cùng đại đường cố bệnh nặng, làm rất nhiều người đều bắt đầu cảm thấy bất cờ trắng khó rút, rất trần thế. Trấn quốc đại tướng sư Lý Thanh Sơn cũng đều mắc an. Ta cả đời tu đạo, ở phương diện khác không có quá nhiều tiến bộ, có thể làm đại đường quốc sư, đó là bể cho ta mặt mùi. Ta duy nhất có thể xem ở trên tình cảm năm đó, ý, đó là thủ đoạn thôi diễn bàn cờ. Trên sàn đạo điện Nam Môn quan đen xì trải đệm chăn cực dày, Lý Thanh Sơn nằm nghiêng ở ngoài cửa sổ, trên mặt cạnh cửa sổ, giữa chăn mềm, nhìn thâm xuân minh cảnh ra tươi cười nhàn nhạt, nói với Hà Minh chị em. Ta luôn có chút không phục Thiên Dụ thần tọa, thậm chí cảm thấy Kỳ Sơn trưởng lão cũng chỉ như thế, cho tới hôm nay ta mới hiểu, ý trời không thể dò, hai vị đó trí tuệ ở trên ta xa, so với ta thấy rõ hơn, ta cường hành lấy bàn cờ thôi diễn tương lai, ho ra máu dần dày, thân thể dần hỏng, Hạo Thiên thần quyến dần trôi đi, mất sớm cũng là chuyện bình thường. Hà Minh Trì hơi lộ ra vẻ thương xót, lại không biết nên nói những gì. Hoàng đế bệ hạ ngự giá thân chinh, xâm nhập hoang nguyên, theo đạo lý, Lý Thanh Sơn thân là đại đường quốc sư đương nhiên phải theo ở chức ngự, chỉ là bởi vì bệnh nặng cho nên hắn lưu tại Trường An, thay thế hắn là ngự đệ Hoàng Dương đại sư. Ta không lo lắng sống chết của mình, Hoàng Dương hòa thượng ở bên cạnh bệ hạ còn có nhiều cường giả trong quân như vậy, cho nên ta cũng không lo lắng an nguy của bệ hạ. Ta lo lắng là chuyện khác, tươi cười trên mặt Lý Thanh Sơn dần dần thu liễm đi, vẻ mặt tỏ ra có chút mỏi mệt nói. Bệ hạ lần này ngự giá thân chinh, vậy mà đem hoàng hậu nương nương cùng tiểu lục cũng mang đi thành Hạ Lan, lại đem công chúa điện hạ giữ lại thành Trường An trông coi đất nước, rất nhiều đại thần thậm chí là dân chúng Trường An đều cho rằng bệ hạ là thông qua hành động này, bày rõ ngôi vị hoàng đế sẽ truyền cho Lý Hồn Viên. Sau khi dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói, nhưng có ai có thể hiểu biết bệ hạ hơn ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ không phải loại quân vương kiêu hùng dựa vào cái gọi là mưu lược thủ đoạn thống ngự giang sơn kia, bệ hạ là nhân vật anh hùng thật sự, có khí khai anh hùng. Nếu hắn định ra tâm ý muốn truyền ngôi cho ai tuyệt đối sẽ minh chiếu thông báo thiên hạ, tuyệt đối sẽ không thăm dò, lại càng sẽ không dùng loại thủ đoạn thối gió này, bởi vì loại thủ đoạn này quá tiêu gia tử, hắn không muốn, lại càng không thèm dùng. Chương 45, mùa hè sắp sửa đến. 2. Hà Minh Trì nghe vậy thân thế hơi cứng ngắc thấp giọng hỏi. Sư phụ, người rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Lý Thanh Sơn nhìn lá xanh xanh đậm ngoài cửa sổ rậm rạp nghĩ lập tức sẽ đến mùa hè, chậm rãi nói. Ta lo lắng đây là vui mừng công dã tràng, mà sao mừng hụt thường thường rất dễ có vấn đề. Lúc này ngoài đạo điện truyền đến tiếng, Hà Minh Trì đứng dậy tiến đến, một lát sau mang theo hoàng tử Lý Hồn Viên đi vào đạo điện ôn tồn nói. Sư phụ, hoàng tử đến thăm người. Lý Thanh Sơn nhìn khuôn mặt càng ngày càng giống bệ hạ đó của Lý Hồn Viên, trong lòng hơi ấm áp. Lý Hồn Viên sau khi thăm hỏi xong về hoàng cung, Hà Minh Trì tiếp nhận lệnh thầy muốn vào cung làm việc liền theo hắn cùng ngồi kiệu lớn mà đi, Nam Môn Quan cách hoàng cung cực gần, thời gian hai người có thể nói chuyện không dài. Trong kiệu rất u ám, khuôn mặt tuấn tú của Lý Hồn Viên tỏ ra có chút mơ hồ. Hắn nhìn Hà Minh tự trầm mặc ngồi ở đối diện, trầm mặc một lát sau đó nói. Năm trước Hà Tiên Sinh từng nói với ta chuyện đó, về sau ta bảo người đi thăm dò thời gian rất lâu, nhưng chưa tra được bất cứ chứng cứ nào. Hà Minh Trì mỉm cười, nhưng vẫn nhìn mắt Lý Hồn Viên, xem vẻ mặt cũng không phải không muốn thảo luận vấn đề này, chỉ là muốn nghe Lý Hồn Viên nói rõ ràng hơn một ít. Cảm xúc hơi bực bội trong mắt Lý Hồn Viên chợt hiện rồi trôi đi, hỏi. Nương nương, thật sự là thánh nữ Ma Tông năm đó. Hà Minh Trì muốn nghe đó là câu nói trực tiếp rõ ràng này, gật đầu nói. Tuy nói không có chứng có ớ, viện cũng có thể biết hơn nữa luôn điện hạ đang nghĩ cái gì, nam em mờ không muốn con thánh nữ ma gia sư biết chuyện này, thư năm thể tìm được chứng minh. Ta biết quan nhiều đời tôn thờ Hạo Thiên, trở thành hoàng đế đại đường. Lý Hồn Viên nghe vậy vẻ mặt đột nhiên ra vẻ vui sướng hưng phần, lại có chút khẩn trương chà chà tay, có chút phiền não bất đắc dĩ nổi. Vì sao quốc chân thật của yêu nữ, ý buông lòng, trong mắt toát chưa từng vạch trần thân phận. Bởi vì bệ hạ sẽ không đôn. Hà Minh Trì nhìn hắn bình tĩnh nói. Điện hạ, xin ngài nhất định phải nhớ kỹ, vũ khí mới có thể phát không biết chuyện công chúa điện hạ ở trong. Đại nữa cùng chỉ có ở thời khắc thích hợp ra tác dụng, cho nên xin ngài làm như căn bản này, không nên nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm ua tiên. Có Lý Hồn Viên khẽ nhíu mày, muốn nói cái gì đó, nhưng lúc này hoàng thành đã tới. Hà Minh Trì theo hắn vào hoàng cung, trước đi bái kiến Lý Ngư, không biết nói vài câu gì, sau khi rời điện liền tự đi hướng nơi nào đó trong cung. Mấy năm nay hắn thường xuyên theo quốc thể tùy ý ra vào, hơn nữa các thái giám công nữ kia biết đạo nhân Nam Môn Quan này rất được công chúa điện hạ cùng hoàng tử tôn kính, nào sẽ có ai ngăn cản hắn. Sư vào cung, có một lát sau, hắn đến trước một dãy lầu nhỏ sâu trong ngự hoa viên, đưa tay tách ra cành cây mầm xanh rậm rạp ngoài lầu, giẫm qua những hoa dại cùng cỏ dại không ai để ý tới kia, đi vào trong ngôi lầu nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thông đạo u ám kia đáy ngôi lầu nhỏ, Hà Minh Trì đi xuống, đi đến trong đại điện dưới lòng đất trống trải, đưa mắt chung quanh, chỉ thấy Dạ Minh Châu như ngôi sao treo ở trên bộ không gian. Chiếu sáng lên toàn hắn biết tòa đại điện dưới lòng đất này là cái gì, cũng biết cần cái gì mới có thể khởi động, chỉ là Ninh Khuyết Chi sợ đã đem chảy mắt trận giao cho thư viện bảo quản, vô luận là quốc sư hay là hắn, đều không có cách nào. Hà Minh chỉ đứng ở trên mặt đất trồng trải vô ngân, tưởng tượng hình ảnh sau khi trận pháp khởi động, chậm rãi nhắm mắt lại, mở ra đôi bàn tay, giống như bản thân đang ở dưới bầu trời đêm, ôm toàn bộ Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị nhân gian. Dưới chân Hà Minh Trì, đó là mắt trận kinh thần trận, hoặc là nói, dưới chân hắn là kinh thần trận, cho nên hắn cảm thấy mình chỉ cần mở ra đôi bàn tay, liền có thể ôm toàn bộ nhân gian. Nhưng chỉ dùng thời gian rất ngắn, hắn đã từ trong loại cảm xúc này tỉnh táo lại. Lúc ước đi qua thông đạo sâu thẳm kia, hắn vốn phải bị những phù văn khắc trên vách đá thông đạo đánh chết, bởi vì trừ hoàng đế bệ hạ thân mang quốc tỳ cùng người có được chảy mắt trận nắm trận, không ai có thể vào nơi này. Hà Minh Trì có thể vào nơi này, tự nhiên có cách của hắn. Hắn lúc trước nói với hoàng tử Lý Hồn Viên, vũ khí cường đại nữa cũng cần sử dụng ở thời khắc chính xác mới có thể phát huy tác dụng, lúc này đứng ở giữa kinh thần trận cường đại nhất thế gian, hắn trầm mặc nghĩ, vũ khí cường đại nữa cũng cần nắm chính xác mới có thể sinh ra ý nghĩa thật sự. Ở trong tay người thế gian chỉ có duy nhất chân thần Hạo Thiên, thành Trường An tòa đại trận này tên là kinh thần, đó là khinh nhường đối với Hạo Thiên. Hà Minh Trì cho rằng ý nghĩa duy nhất của tòa đại trận này chính là nên bị hủy đi. Hoàng Nguyên cực Bắc cũng rốt cuộc có xanh dài dần, nhưng chỉ có chờ giữa hè anh xuân ý dần sâu, mặc dù là đến, đại khái mới có cảnh tượng một mảng miết. Ninh Khuyết cùng Tang Tang đã ở trong bộ lạc người hoang một đoạn thời gian rất dài, ở trong những ngày qua, trừ chăm sóc bệnh của Tang Tang, việc chủ yếu nhất hắn làm, đó là không ngừng viết chữ viết phù tu hành Hạo Nhiên khí cùng đao pháp. Lion, xe phía sau sâu trong bộ lạc người hoang, mấy vạn gã chiến sĩ người hoang cường đại đang ở phía nam tác chiến, mặc dù là cường giả Phật đạo hai tông, cũng không thể tới nơi này tạo thành uy hiếp đối với hắn cùng Tang Tang, nhưng Ninh Khuyết biết người hoang không thể đạt được thắng lợi trận chiến này. Hơn nữa hẳn xưa nay không quen đem sống chết của mình gửi gắm bên ngoài, cho nên hắn càng thêm khắc khổ tu hành học tập. Cành cây khô ở trong bùn đất vừa mới giã đông nhẹ nhàng xẹt qua, bật ra vụn bùn, lưu lại dấu vết khắc sâu, nhìn qua cùng bút lông viết trên giấy không có khác nhau quá lớn, đó là một chữ nhị. Ninh Khuyết lắng lặng nhìn chữ đó, nhấc cành cây lại viết một chữ nhị. Ở trong khoảng thời gian rất ngắn, hắn ít nhất đã viết 30 mấy chữ nhị, từng chữ nhị đều không giống nhau, đều có ý vị. Hắn viết càng lúc càng ngoáy, thẳng đến cuối cùng vài chữ nhị hai nét ngang dường như muốn nổi liên lại, nhưng hắn vẫn không hài lòng. Cảm thấy giữa hai nét ngang nối liền không đúng, tuy không biết không đúng chỗ nào, nhưng khẳng định không đúng. Hắn trầm mặc nhìn những bút họa kia trên đất bùn, nhíu mày, tỏ ra cực kỳ nghiêm túc. Ăn cơm rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một phụ nữ người hoang đội mũ, mặc đồ bông da thú đi đến phía sau hắn, thấp giọng gọi. Ninh Khuyết tinh táo lại, theo phụ nữ người hoang đó đi hướng lều. Nói đến rất khéo, thật ra không khéo, phụ nữ người hoang nguyên lão hội người hoang phái tới hầu hạ hắn và Tang Tang, đó là người phụ nữ hoang vài năm trước lúc hắn cùng Mạc Sơn Sơn vào hoang nguyên gặp được kia, chẳng qua đứa bé trai người hoang năm đó tham gia đông lễ đã sớm trở thành chiến sĩ, cũng không ở trong bộ lạc. Cách chương.